nhớ giác linh xưa, yêu quê hương với ruột thịt, xót sinh chúng tợ xương gia. Tổ quốc Bắc Nam bốn biển một nhà, Phật giáo dị đồng hai phương nhất thống. Vì bi tâm mà dũng mãnh, bởi tuệ lực nên kiên cường. Chí xuất phàm nào phải ốc tư lương, hành đại sĩ làm sao người suy xét. Bởi thế cho nên thân hành ngôn giáo, quyền biến cơ tùy, đạo và đời đâu nỡ mối phân ly. Bỉ và thử phải dạn tình giai kết, tiểu sử đã nên trang kiệt hiệt. Thanh danh vốn thành đức chân nhân, ngửa mặt lên nguyệt tỏ gian sang, ngoảnh đầu lại trí soi tình lý. Miền giác ngàn đâu hay hưng phế, cõi mê đồ càng rõ thịnh suy. Ôi giác linh ôi, sinh phần là đâu, nhục thể là đâu, tứ đại giai không thể phách tinh anh, sống thác bạch dân nhất phiến, quán quê vậy đó, thế thân vậy đó, ba đời hư quyển, nhân thần linh tánh, ngộ mê diệu tuệ sát na, sinh tử hệ phi dân, khứ lai hệ lưu thủy, áo nhập thế trăng vàng tình thổ, chân ly trần hoa trắng thanh sơn. Hôm nay cử niệm bi ai, đồng văn khắp điếu, hồn sông núi trọn tình kính mộ, lòng trăng sao một già cảm thương, môn đồ đại chúng sầu dương, tăng ni tôn đức trầm hương chí thành. Nhìn di tượng long lanh đáy mắt, trong kim quang ruột thắt đòi cơn, sinh như hạ tử như thị, hồn phách phiêu diêu chứng giám, ân thủy tri công thủy tri, thiên địa mang mang lạc khoảng, đê đầu khắp điếu đại chúng môn đồ, thành kính dâng lên giác linh cố hòa thượng, ân sư giới nghiêm ngưỡng nguyện giác linh ngài cao đăng Phật quốc. Đệ tử Tỳ Khưu Giới Đức, minh đức triều tâm ảnh. Trung tâm Diệu Pháp Âm, gian phòng chùa Khuôn Việt, 1355 đường Hoàng Sa, phường 5, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Chùa Diệu Pháp, 72/14 Phú Mỹ, xã Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại 028-3620-8438. Website diệupapam.net. Kênh YouTube youtube.com/diệupapam.